Cái gì là con thứ, lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Trường ấu hữu tự, tức là lớn nhỏ xếp theo thứ tự. Con nối dõi đầu tiên của bệ hạ, chỉ có thể do con vợ cả sinh ra, ngoại trừ thiên hậu nương nương ra, ai có thể tranh phong được. Phàm nhân thế gian rối loạn tam cương ngũ thường, cũng chỉ là tai họa một nhà. Nếu như bệ hạ làm loạn tam cương ngũ thường, đến lúc đó người người đều noi theo bệ hạ, nhà nhà đều thích như thế, thứ tự tranh đoạt. Nhà nhà đều loạn, đó chính là thiên hạ đại loạn. Tội danh này ngươi có gánh nổi không? Người của Khấu Gia lại đứng ra nói lớn. Không sai, nếu có đồ cuồng vọng, đồ lấy con vợ thứ, ôm lòng gây rối, Dịch Mỗ là người đầu tiên không đồng ý. Người doanh gia nói. Bệ hạ đương nhiên có suy nghĩ riêng của bệ hạ. Vấn đề bây giờ đã không phải là vấn đề sinh hay không sinh nữa, mà đã trở thành vấn đề thanh chủ sinh với ai. Người của Quảng Gia và Hạo Gia im lặng không lên tiếng. Bọn họ sẽ không đối với thanh chủ sớm sinh con nối dõi, bảo nói là thanh chủ không có người nối dõi, không ai không nói nổi. Thanh chủ sớm sinh con nối dõi đối với mọi người đều có lợi. Trên điểm này là nhận thức chung của cả thiên đình. Chỉ có một mình thanh chủ ám muội không rõ trước sau, mãi không quyết định mà thôi. Người của doanh gia cũng toàn lực khai hỏa, cùng với người Khấu Gia ầm ĩ thành một đoàn. Thế nhưng người Khấu Gia và Hạ Hầu Gia cuối cùng vẫn một điểm quan trọng là con vợ cả chính thống, áp chế doanh gia bên đó có chút từ ngữ tranh cãi. Thanh chủ sắc mặt đen lại, đường đường là thiên đế, ngay cả quyền lựa chọn sinh con cùng ai cũng không có. Ông ta thực muốn làm thịt hết toàn bộ đám hỗn đản này. Nhưng việc này không thể nào, người ta khuyên ngươi sinh con trai, ngươi liền đem đại thần ra giết hết ư? Mắt thấy người của doanh gia rơi vào thế hạ phong, Doanh Cửu Quang có chút gấp gáp, không thể để trên triều hội này khiến thanh chủ nhà ra, lúc này lên tiếng áp xuống trọng tâm câu chuyện. Bệ hạ nói sẽ cân nhắc, đương nhiên sẽ cân nhắc. Mọi người, các ngươi đang muốn làm gì? Muốn bức cung sao? Khấu Lăng hử, đây là ý tứ của ông sao? Ánh mắt bốc lên vẻ nghiêm nghị, muốn bức Khấu Lăng hư phải biểu hiện thái độ. Khấu Lăng hư bị chụp mũ quy kết, lại thêm bị trực tiếp điểm đến trên đầu, lập tức khiến cho hắn là trong không khí trong điện ẩm ý trở nên yên tĩnh. Có việc bàn việc, các đại thần nghị sự, sao lại thành bức cùng? Nếu như không dám nói, còn cần mọi người đứng đây làm gì? Khấu Lăng hư chậm chậm lên tiếng. Ý của các đại thần ta cũng đang suy nghĩ. Ta chỉ huy sứ, việc này ngươi cảm thấy thế nào? Hắn sẽ không dễ dàng biểu hiện thái độ. Một khi hắn thể hiện thái độ thì sự việc sẽ không thể vãn hồi nữa, liền không có chỗ để quay về. Sau này, nếu như sửa lại lời chính là tự vả vào miệng mình, cũng muốn để cho doanh gia đắc tội, Hạ Hầu gia không thấy thỏ không thả diều, hắn sao phải làm cái trò vậy? Ai cũng biết, người Khấu Gia đứng ra không có Khấu Long Hư phía sau xúi dục mới là lạ. Trong lòng Hạ Hầu Thác âm thầm mắng một tiếng, nhưng hắn cũng biết để Khấu Gia đem lời này nói ra là không thể nào. Khấu Long Hư điểm đến trên đầu Phá Quân, ánh mắt mọi người cũng rơi trên người của Phá Quân. Ánh mắt lạnh lẽo của thanh chủ nhìn chăm chăm trên mặt Phá Quân, nhấm ngầm tạo áp lực. Phá Quân hơi trầm mặc tiến lên phía trước một bước, chắp tay nói. Thần xin bệ hạ sớm sinh con nối dõi, cũng tán thành trường tử bệ hạ là con vợ cả. Bất quá, Hạ Hầu Thiên Hậu không chịu nổi trọng trách này. Thần xin bệ hạ phế hậu, lập thiên hậu khác. Thanh chủ lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp chém đứt tư tưởng của Phá Quân cũng có. Người khác bức mình thì cũng thôi, ngay cả tâm phúc của mình cũng bức bách mình. Lão thất phu này. Ông ta đột nhiên lạnh lùng nhìn đám người Võ Khúc và Tư Mã Vấn Thiên, muốn cho mấy tên gia hỏa này nói giúp hắn vài câu. Ai biết mấy vị này đều toàn bộ làm như không nhìn thấy, ở đây mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không để ý tới thanh chủ này. Thanh chủ càng tức giận đến mức nghiến răng ken két, nhưng ông ta cũng biết, việc sớm sinh con nối dõi cũng là việc liên quan tới lợi ích tâm phúc của mình. Một khi ông ta không vượt qua được quỷ môn quan, con nối dõi ông ta cũng trưởng thành rồi. Những tâm phúc này sẽ ủng hộ con trai ông ta là chuyện đương nhiên. có thể bảo vệ lợi ích bọn họ, bằng không thực sự cũng khó nói. Cho nên đứng ở chuyện này, không ai đứng về phía thanh chủ bên này. Thanh chủ thực sự là người cô đơn. Đương nhiên thanh chủ cũng không phải là không có dự định sinh con trai, cũng nghĩ đến muốn cho mọi người một câu trả lời để dẹp yên lòng người. Thế nhưng bản thân ông ta có dự định khác, bởi vì ông ta không phải phàm phu tục tử, ông ta còn có thể sống được rất lâu nữa. Việc kế vị tuyệt đối sẽ không nằm trong vạn phi ưu tiên suy nghĩ trước tiên. Con nối dõi trưởng thành quá sớm đối với ông ta cũng không phải chuyện tốt. Ngồi ở địa vị này không người nào muốn thoái vị cả, mà ông ta không thoái vị thì phải chèn ép con trai mình. Đây là việc khiến người ta rất dầu dĩ. Cộng thêm tâm phúc tệ hại chưa trừ hết, kéo theo đeo miệng chưa chắc đã được chuyện tốt. Ngoài ra, chính ông ta không quá hài lòng đối với Hạ Hầu Thừa Vũ. Năm đó nếu không phải không có cách nào khác, ông ta cũng sẽ không lập Hạ Hầu Thừa Vũ làm thiên hậu. Mà huyết mạch Hạ Hầu gia cũng thực sự có chút cường hãn. Cũng chưa thấy Hạ Hầu gia sinh ra được người nào tướng mạo đường đường một chút. Nữ nhân Hạ Hầu gia sau khi gả ra ngoài cũng như vậy. Thực sự khiến thanh chủ lo lắng tướng mạo hậu thế của mình. Nếu như đổi lại là Chiến Như Ý, chưa chắc ông ta sẽ không chịu thỏa hiệp. Nhưng thật sự phải nghe Phá Quân nói đến phế Hạ Hầu Thừa Vũ, phản ứng Hạ Hầu gia như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Lời này của Phá Quân lập tức trọng giận Hạ Hầu Thác. Đông, quải trượng nặng, chống xuống đất. Hạ Hầu Thác bỗng nhiên đứng lên chỉ vào Phá Quân giận dữ mắng. Loạn thân tắc tử, lại dám nói ra những lời vọng ngôn đại nghịch bất đạo này. Phá Quân nghiêng mắt nhìn ông ta, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý tới ông ta. Ánh mắt của Doanh Cửu Quang lại sáng lên, đích thân đứng ra nói. Thần tán thành lời nói của Tả Chỉ Huy Sứ. Đương nhiên hắn biết, một khi phế hậu, Chiến Như Ý nắm chắc việc đăng cơ thiên hậu. Chúng thần tán thành, người doanh gia lập tức toàn bộ đứng lên nói. Phá Quân cười lạnh một tiếng một lần nữa chắp tay nhìn thanh chủ nói. Quyền quý trong triều tiến cử phi tử tiến cung đều có hiểm nghi tham gia vào chính sự, đều không thích hợp với hậu vị. Thần xin bệ hạ tìm kiếm một giai lệ khác hiền lương thục đức, lập làm thiên hậu. Lời này vừa nói ra lập tức đắc tội với người ở đây. Phá Quân, nói năng bậy bạ. Lập tức một đám người nổi giận, chắc tuyệt đại đa số số người ở đây đều chửi như tát nước, có chút ý vị thiên phu sở chỉ. Đủ rồi, thiên hậu là mẫu nghi thiên hạ, đâu có thể vọng ngôn phế vị, cầm miệng hết cho chấm. Bãi triều. Thanh chủ đứng lên quát một tiếng, vung tay áo, một cái tự mình chạy đi trước. Không thừa dịp lúc này lý do chạy không được, nếu còn dây dưa, việc con nối dõi ông ta đáp ứng hay không đáp ứng đây. Ông ta cũng chạy rồi, sau khi mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đương nhiên cũng từ từ rời đi. Những người vừa rồi còn ầm ĩ như một cái chợ, quay đầu lại đã cùng nhau thì thầm to nhỏ chậm rãi rời đi. Hạ Hầu Thác ngồi một góc nhìn về phía thanh chủ rời đi, khóe miệng nhếch lên một cái. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không thượng triều nữa, bằng không nhất định phải bức ngươi trả lời chắc chắn. Quay đầu lại nhìn Khổng Lăng Hư chậm chậm từng bước đi sau cùng. Hạ Hầu Thác đứng dậy đi tới, hai người sánh vai đi cùng, Mạn Bất Kinh Tâm, nói một câu. Chuyện ở Quý Thị, vương gia yên tâm. Hôm nay trên triều đường, người của Khấu gia đã ra sức rồi. Khấu Lăng Hư đang chờ chính là câu nói này, lập tức vui tươi hớn hở chỉ ra cánh cửa nói. À, Thiên Ông đi thong thả. Hạ Hầu Thừa Vũ đang nóng ruột đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh cửa lớn. Trước đó bà ta đã lấy được thông tin của Hạ Hầu gia, Khấu gia muốn phát lực giúp bà ta tranh giành quyền lợi sinh con trai. Thực sự khiến bà ta vui mừng không thôi, chỉ cần bản thân bà ta sinh được thiên tử, mẹ quý nhờ con, địa vị đứng đầu hậu cung của bà ta từ đó sẽ không ai có thể lay động được. Huống chi một điểm bà rất rõ, chắc chắn bà sẽ sống lâu hơn thanh chủ. Một khi thanh chủ không vượt qua được quỷ môn quan đó, con trai bà ta sẽ đăng cơ đế vị. Lúc đó, địa vị của bà còn áp đảo cả thiên đế, khiến bà ta làm sao có thể không khẩn trương kích động. Rất nhanh Nga Mi bước đến. Không đợi nàng hành lễ,

sợ là bệ hạ cảm thấy lão thần cũng không kịp đó. Nếu không có lão thần tàn quấy cho bệ hạ có lý do thoát thần, e là bệ hạ vẫn còn đang trên triều đường nghe bọn họ ầm ĩ. Thanh chủ sửng sốt nhíu mày một cái, ánh mắt trên dưới dò xét phá quân một lượt. Không ngờ lão thất phu này còn có năng lực này. Hỏa khí tiêu tán đi không ít, hai tay chắp sau lưng nói. Sợ là khấu đao quỷ cứ níu lấy việc này không buông, sau này trên triều khấu gia lại dây dưa việc này. Người cứ giống hôm nay vậy, hiểu không? Ai biết đường phá quân lệnh nghiêm mặt. Hiểu thì vẫn hiểu, có điều lão thần vẫn muốn nêu ý kiến, mong bệ hạ trình đốn hậu cung, phế hậu lập người khác. Người! Thanh chủ níu vạt áo của phá quân. Ai biết được Vũ Khúc, Tư Mã Vấn Thiên và cao quan bên cạnh nhanh chóng đứng thành một hàng chắp tay. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ sớm sinh con nối dõi. Các người muốn làm gì? Thanh chủ đẩy phá quân ra chỉ mấy người mà gầm lên nổi giận. Đợi ông ta nhìn sang bên cạnh, lại thấy Cượng Khoan Thanh cúi thấp đầu, giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, đứng đó im lặng không lên tiếng. Mà không lên tiếng này cũng là một loại thái độ. Cút hết cho chấm! Thanh chủ phất tay quát một tiếng, nộ khí xung thiên. Ông ta không có cách nào làm gì được những người này, cũng biết những người này tố cầu là có lý. Đi theo ông ta nhiều năm như vậy, cũng phải cân nhắc cho mình một con đường lui. Nhưng có một điểm, bọn họ không suy nghĩ được là đường lui của mình lại là chết người. Trên tay phá quân và Vũ Khúc nắm binh quyền, tương lai cho dù ông ta không còn nữa, có chuyện còn có thể ứng phó được một chút. Tư Mã Vấn Thiên cao quan bọn họ thì sao? Đắc tội với nhiều người như vậy, một chút thực lực trên tay cũng không có để tự bảo vệ. Bọn họ yêu cầu thanh chủ hiện tại vẫn cường đại, không người nào dám đối nghịch, nổi sinh thiên tử để bồi dưỡng. Nó được chân truyền sẽ nhanh chóng trưởng thành. Muộn rồi, tương lai thiên tử nhỏ yếu một chút, không chấn áp được cục diện, chính là lúc thiên hạ đại loạn. Chắc chắn sẽ xuất hiện cục diện thiên hạ tranh bá. Tâm tư của chúng thần trong triều ông ta cũng có thể lý giải được. Tương lai một khi thiên tử nhỏ tuổi sức yếu, không đủ chấn nhiếp thiên hạ, sẽ lo lắng thanh chủ sẽ tiến hành huyết tẩy các lộ cường quyền. Thiên đế đệ tử ngồi vững vàng mở cục diện, không để cho người khác uy hiếp địa vị của thiên tử. Trên thực tế thanh chủ chính là nghĩ như vậy. Ông ta có thể thuận lợi qua được quỷ môn quan thì thôi đi. Nhưng một khi bản thân khó qua được quỷ môn quan này, chắc chắn phải sinh con nối dõi để bồi dưỡng. Cái gì mà thiên vương tinh quân, đừng xem bây giờ đang vui mừng nhảy nhót. Đó là ông ta vẫn yêu cầu bọn họ trị thiên hạ để ông ta thâu tóm lợi ích quần quận không dứt. Thực sự đến lúc đó thì toàn bộ đều thịt nằm trên thớt. Ông ta sẽ không để bất kỳ người nào uy hiếp địa vị con trai của mình. Chính vì như vậy, chuyện liên quan tới lợi ích tương lai của tất cả mọi người. Cho nên, trên thực tế, ông ta chính là một người cô độc. Ngay cả tâm phúc của mình cũng không dám gật bừa. Nếu thực sự phải gật bừa, vậy chắc chắn là có dị tâm. Cho nên thanh chủ càng không thỏa hiệp chuyện nan giải này. Bầu trời mưa dầm kéo dài. Mạn đằng rủ xuống. Một bóng hình xinh đẹp từ trên vách núi bay xuống. Giữa đường lôi kéo dây leo từ vách núi bay vào trong sơn động. Trong động u ám, Nguyệt Giao mở pháp nhãn cẩn thận dè chặt đi vào thử lên tiếng thăm hỏi. Giang đại ca. Trong động hơi có hồi âm, nhưng không thấy người trả lời. Quẹo vào một khu vực trong hang động, chỉ có bàn đá, ghế đá và giường đá, nhưng lại không thấy bất cứ nhân ảnh nào. Cẩn thận kiểm tra tình hình trong động, Nguyệt Giao đưa tay sờ bàn đá, có một lớp bụi mỏng. Nghiễm nhiên, đã có một khoảng thời gian không có người ở. Nguyệt Giao phất tay, thi pháp phất trần, có chút mất mát ngồi trên giường đá tự lẩm bẩm. Đi rồi ư? Năm đó sau khi nhìn thấu được thân phận thực sự của Giang Lang, hình như Giang Lang cũng chưa từng liên lạc với làng, thậm chí pháp ấn trong tinh linh liên hệ hai người cũng bị xóa đi. Thế nhưng, nàng biết đặc tính sinh hoạt của hắn, rất thích những ngày mưa dầm kéo dài hoặc mặc áo tơi đi đến bờ sông, cho nên sẽ luôn vô tình gặp được hắn. Dần dần, nàng có chút tin rằng lời của hắn là thật, tin tưởng hắn bị người khác vu oan. Nàng đối với nhan sắc của mình cũng có vài phần tự tin. Nếu như Giang Nhất Nhất thực sự là dâm tặc, Nhiều năm như vậy tại sao hắn không có chút mưu đồ gì đối với nàng? Khoảng thời gian này có mấy lần mưa dầm liên tục đã nhiều ngày. Nàng luôn đi ngang bờ sông, nhưng vẫn không hề gặp được Giang Nhất Nhất. Trải qua mấy lần do dự, cuối cùng đã tìm ra lý do nhịn không được chủ động tìm đến cửa. Ai biết được, lại là người không nhà trống, ngay cả một tiếng từ biệt cũng không có. Tơ tình đã động, nhưng không có chỗ quấn, khiến cho người buồn bã thương thân. Quỷ thị, lại thấy quỷ thị. Dưới sự hộ tống của cao thủ Khâu Phủ, đoàn người Miêu Nghi cuối cùng đến được quỷ thị, trực tiếp tiến vào trong quỷ thị tổng trấn phủ. Nói là một phủ, thực ra càng giống như một tòa địa cung. Chỉ có bên ngoài có một cái sân nhỏ, còn lại các loại kiến trúc đều được bao bọc bởi tường đá thật dày. Quỷ thị tổng trấn phủ rất nhiệt tình, không chút do dự tiến hành bàn giao. Phòng trưng là cuối cùng đã tìm thấy cơ hội thoát khỏi đây, có chút vội vàng và không thể chờ đợi được. Tất cả mọi thứ đã bàn giao xong, lấy được ký nhận của Biêu Nghị, lập tức cáo từ chạy ngay. Một đoàn người sau khi thu xếp ổn thỏa, Miêu Nghị đem những thứ quỷ thị giao cho đám người Dương Khánh giải quyết. Sau khi dịch thu xong liền dẫn Diêm Tu, trước tiên đi đến Tín Nhớ Các hỏi thăm về bọn địa đầu xà. Muốn có chỗ đứng ở đây, không lấy được sự ủng hộ của Tín Nhớ Các, sợ là quá sức. Mặc dù Khấu Gia đã nói lo xong hết rồi, nhưng hắn vẫn muốn đích thân đi xác nhận một chút. Vốn cũng không cần cấp gáp như vậy, Khấu Gia đã dặn dò rồi. Đến đây rồi cứ an tâm tu luyện. Việc của quỷ thị cũng không phải là người ngoài có thể nhúng tay. Chức tổng trấn này chính là để trang trí mà thôi, cái gì cũng không cần quản. Lặng lẽ đợi cơ hội tốt sẽ điều động khỏi đây. Mục đích chủ yếu vẫn là phải mau chóng thăng cấp tu vi, còn Khấu Gia cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nhưng đối với Miêu Nghị mà nói, tài nguyên Khấu Gia cung cấp cũng có hạn, có thể chiếu cố cho hắn và Vân Chi Thu, nhưng cũng không chiếu cố được quá nhiều. Chi tiêu của hắn rất lớn, nhưng lại không thể nói cho Khấu Gia biết. Phải nghĩ biện pháp khác để mưu cầu đường tiền tài, mà hắn cũng vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Đương nhiên Miêu Nghị cũng thực sự đem Miêu Nghị trở thành đồ trang trí, còn không tự cho là đến mình có thể đặt ngang một chân trên địa bàn của Hạ Hầu Gia. Thực sự muốn làm như vậy, đoán rằng Khấu Gia cũng không bảo vệ nổi bản thân mình. Buổi họp mặt với Tín Nhớ Các rất thuận lợi. Quản sự Tín Nhớ Các, Thất Tịch, đích thân ra ngoài nghênh tiếp. Một lão đầu mặc thanh y bề ngoài xấu xí cũng thuận lợi gặp được Đông Gia của Tín Nhớ Các đại danh đỉnh đỉnh Tào Mãn. Đối với Miêu Nghị này cũng không dám coi thường. Đừng nhìn người ta biểu hiện ra chỉ là Đông Gia của Tín Nhớ Các. Trên thực tế, chính là tổng đa chủ của cả địa hạ thế giới, tức là thế giới dưới đất. Nghe nói là con trai của Hạ Hầu Thác, là người có địa vị của Hạ Hầu Gia chỉ đứng sau Hạ Hầu Thác. Thái độ của Tào Mãn thực ra cũng rất hiền hòa, trực tiếp trả lời mong muốn của Miêu Nghị. Sau này sự an toàn của Miêu Nghị ở quỷ thị hắn có thể đảm bảo, đồng thời cũng đảm bảo việc thu thuế các mặt ở quỷ thị không cần phải lo lắng. Bên này sẽ giúp trưng thu đúng chỗ, đúng hạn trực tiếp đưa đến. Đương nhiên, có ám thị điều kiện trước tiên chính là trước tình hình quan hệ giữa hai nhà Khấu, Hạ Hầu khá vui vẻ. Cũng hy vọng Miêu Nghị hắn đừng ở đây gây sự. Bằng không Tào Mạn hắn cũng không dám đảm bảo sự an toàn của Miêu Nghị. Trong mềm có cứng rắn, uy hiếp Miêu Nghị khiến hắn chỉ có thể cố gắng nuốt vào. Dưới sự quản lý của hắn, có người dám uy hiếp hắn là không dễ dàng tha thứ nhất. Dưới mà phạm thượng, hắn không thể nào tiếp nhận được. Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, đến tuột cùng là ai quản lý ai? Chính mình đến nơi này là đến dưới mí mắt nhà người ta xin cơm ăn. Lúc rời đi, quản sự Tín Nhớ Các, Thất Tịch, Thất Tuyệt vẫn không quên nhắc nhở Miêu Nghị một tiếng. Ngưu tổng trấn, quỷ thị này có một nơi tốt nhất là chung sống hòa bình. Để xảy ra chuyện thì Tín Nhớ Các cũng khó đảm bảo được sự an toàn của ngài. Miêu Nghị đang muốn lên thuyền liền sửng sốt quay đầu hỏi, nơi nào? Thất Tuyệt cười, địa tàng tự, đó là địa bàn của Phật giới. Hóa ra là địa tàng tự, cái này lần trước Miêu Nghị đã từng nghe thấy, Tuy Phật giới khiêm tốn không can thiệp vào tục vật, thế nhưng hình như chỗ nào cũng đều phải cắm một chân, bắt được chỗ liền xây một tòa miếu. Thực ra cũng bình thường, cũng không có ai quan tâm đến, chỉ là không biết Thất Tuyệt nói vậy là có ý gì. Bản thân hắn cũng không phải ăn no không có việc gì trêu chọc Địa Tàng Tự. Làm gì cần thiết phải nhắc nhở không? Vì thế lập tức trêu gọi. À, ở quý thị còn có chỗ tín nhiệm các ngươi không đảm bảo được sao? Thất Tuyệt trả lời. Giống như Tổng Trấn Phủ, quý thị Tổng Trấn Phủ trực thuộc Thiên Đình, Địa Tàng Tự trực thuộc Cực Lạc Giới. Tín nhiệm các sẽ không dễ dàng quấy rối Tổng Trấn Phủ. Đương nhiên, cũng không dễ dàng quấy rối Địa Tàng Tự. Nếu như Ngưu Tổng Trấn động đến Địa Tàng Tự, cần phải trực tiếp kết nối với Thiên Đình với Cực Lạc Giới, tín nhiệm tác bọn ta sẽ không nhúng tay vào. Địa Tàng Tự trực thuộc Cực Lạc Giới, có liên quan đến cái này thực ra cũng là lần đầu Miêu Nghị nghe nói. Lần trước đến không có người nào đặc biệt tiến hành giới thiệu về Địa Tàng Tự. Lần này cho hắn biết, thêm vào Địa Tàng Tự khá tự khiêm tốn, cũng không quan tâm, cũng không ngờ được lại trực thuộc Cực Lạc Giới. Ánh mắt Miêu Nghị lóe lên không biết nhớ tới điều gì, thử lên tiếng hỏi. Cũng chính là nói Địa Tàng Tự có qua lại trực tiếp với Cực Lạc Giới. Thất Tuyệt cười nói, ha, cái này không phải việc tín nghĩa các quan tâm. Sau khi Ngưu Tổng Trấn trở về, hãy tìm lão nhân của Tổng Trấn Phủ hỏi sẽ biết. Thứ cho ta không tiến xa được. Ồ, hôm khác lại đến quấy giày. Miêu Nghị chắp tay cảm tạ, quay người bước xuống bậc thềm, cất bước lên thuyền. Diêm Tu đứng đầu thuyền ra hiệu cho thuyền phu rời đi. Thất Tuyệt đưa ánh mắt nhìn theo, rồi quay người trở về. Trước cửa sổ trên lầu, Tà Mãn lẳng lặng nhìn Miêu Nghị ngồi thuyền rời đi, đột nhiên mỉm cười. Người này có chút thú vị. Tà Phương Trì đứng bên cạnh cũng thấy làm lạ, không biết hắn chỉ phương diện nào. Sau khi Miêu Nghị trở về phủ Tổng Trấn, quả nhiên lập tức tìm đến lão nhân của Tổng Trấn Phủ hỏi thăm tình hình của Địa Tàng Tự. Lão nhân bị Miêu Nghị hỏi chuyện tên là Hà Nhất Quan, đã sống quỷ thị hơn vạn năm. Có thể bị ném tới nơi này mà sống được lâu như vậy, có thể thấy cũng không có quan hệ bối cảnh gì. Có điều với tuổi nghề ở đây, quan hệ lớn nhỏ gì ở quỷ thị đều hiểu rất rõ. Dầu nước cũng có thể pha lẫn một chút. Cộng thêm bất kể đối với một tổng trấn nào mới tới cũng dùng đến ông ta. Nhịn được nhiều năm, nhịn đến vị trí đại thống lĩnh, cuộc sống ngược lại cũng khá thoải mái. Có thể điều đi hay không tạm thời cũng không quan trọng. Rời khỏi quỷ thị rồi chưa chắc có thể đi được nơi nào, bằng không cứ ở đây đàng hoàng, yên tâm. Đối với đại danh của vị tổng trấn đại nhân mới này, Hà Quan Nhất, Hà Nhất Quan cũng như sấm động bên tai. Biết vị này cũng không phải dựa vào thân phận bối cảnh mà lăn lộn đến vị trí tổng trấn. Trước khi chưa trở thành nữ tế của Khấu Thiên Vương, cũng đã bò tới vị trí tổng trấn so với thực quyền này vẫn nhiều hơn. Là một mãnh tướng cố gắng bước ra từ sinh tử. Miêu Nghị mới tới, ông ta cũng mơ hồ biết được tính khí của Miêu Nghị. Dù sao cũng nghe nói không phải hiền lành gì, là vị chủ tử dính trên tay đầy máu tươi, không dám đắc tội. Hỏi cái gì, đáp cái đó. Vô tri bất ngôn, cẩn thận dè dặt nhìn sắc mặt của Miêu Nghị. Đã hỏi thăm, Miêu Nghị xác nhận được Địa Tàng Tự quả thực có qua lại trực tiếp với Cực Lạc Giới. Không giống như chùa miếu bình thường, có phương trượng, chấp phản. Địa Tàng Tự do một vị pháp sư tọa trấn, do Cực Lạc Giới trực tiếp quản lý. Pháp sư không sai biệt lắm cũng tương đương với cấp bậc tổng trấn của hắn. Ngoại trừ Phật tổ không nói đến, từ trên xuống dưới Phật giới, danh bài bài vị đều là Phật. Kim Cang Bồ Tát La Hán, đại sư pháp sư, quốc sư phương trượng, trụ trì. Thấp hơn nữa, chính là một vài hòa thượng. Phật thì tương đương với tứ đại thiên vương của thiên đình. Kim Cang so với nguyên soái của thiên đình. Bồ Tát so với tinh quân, La Hán so với hầu gia, đại sư so với đô thống, pháp sư so với tổng trấn, quốc sư so với đại thống lĩnh, phương trượng so với thống lĩnh, trụ trì với thiên tướng, thấp hơn nữa thì là một vài hòa thượng. Nếu không phải xếp ra hạng cấp bậc không khác biệt lắm chính là tình hình này. Thế nhưng Phật giới và thiên đình vẫn có sự khác biệt. Tuy nói Phật giới khiêm tốn không can thiệp vào tục vật, nhưng nhập thế lại sâu, xem trọng hương hỏa nguyện lực, phàm nhân thâm canh thế tục, lúc này mới xuất hiện cái danh xưng quốc sư. cho nên cấp bậc cụ thể sẽ không giống như cấp bậc xâm nghiêm của thiên đình. Nhấn mạnh cấp nào trên dưới có bao nhiêu nhân mã, giới hạn danh xưng cũng mơ hồ. Chủ yếu vẫn xem tình hình tại thế tục và xử tại mình xử trí thế nào. Tình hình của Đảng Âm Sơn bên này cũng tương đối đặc biệt. Một bên quả tinh cầu lớn như thế lại không thấy được người phàm. Người phàm ở địa phương này cũng không sống được, không có tín đồ, đương nhiên không cần thiết phải chơi quá nhiều kiểu. Cũng có thể lý giải được vì sao lại để cho một pháp sư trực tiếp tọa trấn. Nói trắng ra cũng là vì tình hình đặc biệt ở Quỷ Thị. Địa tàng tự ở đây, chính mình để ý tới tình hình mà bố trí. Phần lớn tác dụng là để người Phật giới ở đây qua lại có thể dừng chân nghỉ ngơi. Trước tình hình chung, không tiếp đãi người ngoài vào nghỉ, chỉ tiếp nhận đệ tử Phật giới, cho nên 10 phần khiêm tốn. Sau khi nghe xong, Miêu Nghị chậm rãi gật đầu, hơi suy nghĩ một chút lại hỏi. Vị pháp sư này có thể thường xuyên ra vào Cực Lạc giới ư? Theo dư những gì hắn biết, Cực Lạc giới là nơi người bình thường không thể vào được. Pháp sư bình thường sợ là ít có cơ hội đến Cực Lạc giới. Cũng giống như tổng trấn bình thường không có quá nhiều năng lực, không được phép ra vào thiên đình. Hà Nhất Quan trầm giọng. Cái này tí chức cũng không rõ. Tí chức ở đây mặc dù khá nhiều năm, nhưng cũng không tiếp xúc với địa tàng tự. Bên đó cũng không muốn tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Có điều theo như tí chức biết, Tịch Không Pháp Sư là người Cực Lạc giới bên đó trực tiếp phái đi. Chắc hẳn ít nhiều cũng có qua lại. Miêu Nghị hỏi. Vậy ta đi trả hỏi một chút, địa tàng tự sẽ cho ta vào ư? Hà Nhất Quan theo cười. Ha, đó là đương nhiên. Dù sao đại nhân cũng là tổng trấn do thiên đình bổ nhiệm. Mới đi hỏi thăm đâu có đạo lý không tiếp xúc chứ. Miêu Nghị gật đầu chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Sau hồi lâu suy nghĩ phất tay nói. Đi, dẫn đường. Mới đến quả thực là phải đi hỏi thăm hàng xóm láng giềng một chút. À vâng. Hà Nhất Quan nhận lệnh. Mặc dù không biết vì sao vị này vừa đến liền muốn đi địa tàng tự. Đi địa tàng tự sao? Được Dương Triệu Thanh truyền đạt thông báo của Miêu Nghị. Vân Chi Thu giật mình hỏi lại. Chợt như có điều gì suy nghĩ. Đại khái đoán được dự định của Miêu Nghị, than nhẹ một tiếng, gật đầu tỏ ý đã biết rồi. Địa tàng tự cũng giống như Tiến Nhĩa Các, bốn mặt bị nước bao quanh, hiện ra có chút cô lập, đứng sừng sững trong cao thấp, nối tiếp nhau. Tinh tệ khoáng xen lẫn tạo hình với những điêu khắc của chùa miếu. Trước cửa treo một hàng đèn đồng, nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác âm trầm đè nén. Hai bên cửa lớn có một pho tượng điêu khắc hình quái thú nhe răng dữ tợn, khiến người ta trông thấy đã khiếp sợ. Cửa phủ rộng lớn, hai vị hòa thượng lẳng lặng chắp tay trước ngực im lặng đứng ngoài cửa giữ cửa. Hà Nhất Quan bước nhanh đến trước cửa nhưng bị hai hòa thượng ngăn cản, lẩm bẩm trao đổi mấy tiếng bước nhanh về đón Miêu Nghị, dẫn hướng Diêm Tu cùng đi tới thông báo. Đại nhân, bọn họ nghiệm chứng thân phận của chúng ta, bằng không sẽ không cho báo. Miêu Nghị lấy ra một tấm quan điệp bổ nhiệm đưa cho ông ta. Hà Nhất Quan hai tay đón lấy lại nhanh chóng đưa cho tăng nhân thủ vệ. Hai tăng nhân nhận lấy, một người tiếp tục ngăn cản, một người đi vào thông báo. Ba người Miêu Nghị đợi bên ngoài quan sát tình hình xung quanh. Không bao lâu sau tăng nhân vào thông báo, điễn theo một vị hòa thượng trắng mập mặc tăng bào màu xám đi ra. Hai người bước nhanh xuống bậc thang, hai tay dâng trả quan điệp, đồng thời cũng giới thiệu. Trụ trì tệ tự, Không Tịch Pháp Sư. Hờ. Miêu Nghị lập tức bước lên trước một bước nói. Sao dám phiền Không Tịch Pháp Sư ra cửa đón tiếp chứ? Tịch Không Pháp Sư vẻ mặt hòa ái nhanh chóng quan sát Miêu Nghị một lượt chắp tay. Ngưỡng mộ đại danh Tổng Trấn Đại Nhân đã lâu. Nghe nói Ngưu Tổng Trấn hôm nay đến nhậm chức. Bần tăng đang chuẩn bị mấy ngày nữa, đợi sau khi đại nhân an định rồi đến thăm hỏi trước. Đã chậm một bước lại để cho Tổng Trấn Đại Nhân đích thân pháp giá đến. Tội lỗi, tội lỗi. Cũng không hoàn toàn là lời khách khí, quả thực là ngưỡng mộ đại danh của Miêu Nghị đã lâu. Rất có thể đi qua đi lại lâu rồi, mà đi lại nhiều có động tĩnh lớn như vậy, muốn không nghe nói cũng khó khăn. Hắn cũng thực sự muốn đến thăm hỏi Miêu Nghị, lòng hiếu kỳ thúc giục muốn xem rốt cục là nhân vật nào. Lúc này trong lòng hắn cũng kinh ngạc, Ngưu Hữu Đức này vừa mới tới, đoán chừng ngay cả tình hình phía dưới tổng trấn phủ vẫn chưa hiểu rõ, sao lại chạy đến nơi đây. Miêu Nghị cười. Thiên Đình và Cực Lạc Giới vốn dĩ là một nhà, vừa đến đương nhiên phải đi làm quen hàng xóm láng giềng trước. Tịch Không cười ha ha một tiếng, quay người đưa tay ra thương tỉnh. Ha ha ha, mời Ngưu tổng trấn vào trong dùng trà. Mời. Miêu Nghị cũng đưa tay, hai người sóng vai đi vào. Diêm Tu và Hà Nhất Quan cũng thuận lợi đi vào theo. Trên đường nói cười đi vào một gian phòng dùng để tiếp khách. Mọi người đi vào trong ngồi xuống, tự có tiểu tăng dâng trà lên. Diêm Tu và Hán Nhất Quan ở lại gian ngoài. Sau khi dùng trà, Tịch Không có chút nhiệt tình lại chủ động mời Miêu Nghị tham quan địa tàng tự, đích thân cùng đi giải thích. Một người bình thường chắc chắn không có được đãi ngộ này, cho dù cấp bậc cao hơn một chút cũng không thấy được. Mấu chốt là vị trí Miêu Nghị rất tốt, cộng thêm lại nghe nói Miêu Nghị cứ không vui sẽ dễ dàng gây sự. Tịch Không mới cố gắng muốn bồi chung một chỗ, cho nên hai bên có vẻ rất hòa hợp. Có thể thấy địa tàng tự bên này cũng không muốn làm bế tắc quan hệ với tổng trấn phủ. Đi dạo một vòng trong địa tàng tự, Miêu Nghị đột nhiên hỏi. Địa tàng tự trực thuộc Cực Lạc Giới quản lý, không biết pháp sư phải chăng đã từng đi lại với Cực Lạc Giới. Tịch Không không biết hắn hỏi cái này làm gì, cười nói. Ha, cứ cách mấy năm sẽ trở về nghe gia sư phân phó. Miêu Nghị có vẻ thuận miệng hỏi. Nghe đại danh Cực Lạc Giới đã lâu, thế nhưng pháp môn khó khăn, vẫn vô duyên chưa được nhìn thấy. Không biết có cơ hội được theo pháp sư đi một chuyến để thấy được diện mạo thực hay không. Tịch Không. Dựa vào bối cảnh của Tổng trấn đại nhân, muốn đi Cực Lạc Giới cũng không cần bần tăng phải tiến cử. Thiên Vương Phủ lên tiếng chào hỏi là được. Miêu Nghị cười ha ha nói, ha ha, xem ra pháp sư có chút không tình nguyện lắm. Phát ngôn không giả, nói ra lời thật là muốn một chút cũng không khách khí. Trong lòng Tịch Không lẩm bẩm, có chút sợ Miêu Nghị làm loạn. Bị ném đến địa phương quỷ quái này đương nhiên cũng không phải tốt lắm. Cũng không dám làm cho Miêu Nghị phát điên, cũng không kham nổi trách nhiệm xung đột với Thiên Đình. Lắc đầu cười khổ nói. Tổng trấn đại nhân sao lại nói ra lời này? Nếu tổng trấn thực sự có ý này, bần tăng đương nhiên sẽ dẫn đường. Đổi lại là một tổng trấn phải thuận theo như vậy, người của Cực Lạc Giới cũng không cần phải sợ người của Thiên Đình. Nhưng danh tiếng của Ngưu Hữu Đức đã thối ra cả đại nhai rồi. Nghe nói làm việc gì cũng làm ra được. Cộng thêm lai địch bối cảnh cường hãn, quả thực khiến hắn có vài phần cố kỵ. Hà được. Miêu Nghị muốn chính là câu nói này. Lời của pháp sư Ngưu Mỗ ghi nhớ rồi, hôm khác nhất định sẽ đến quấy rầy. Sau đó hai người lại chuyển sang đề tài nói chuyện ở quỷ thị bên này. Miêu Nghị cũng không vội vàng rời đi. Tịch Không thịnh tình mời mọc, Miêu Nghị đành ở lại dùng chút cơm chay. Chính lúc chính thức cáo biệt, Miêu Nghị cũng phát lời mời. Hôm khác nhất định sẽ mời pháp sư đến tổng trấn phủ của Ngưu Mỗ ngồi chơi. Đến lúc đó pháp sư sẽ không thể từ chối đâu. Tịch Không đưa tiễn đến cửa chắp tay nói. À, nào dám không tuân mệnh. Xác nhận thái độ của Tín Nghĩa Các bên đó, quyết định xong địa tàng tự bên kia, Miêu Nghị quay trở về tổng trấn phủ lập tức tiến hành bố trí. Tình hình quỷ thị khiến đám người Dương Khánh nhanh chóng để ý, hắn bên này ngay muốn bẩm báo lên, hắn cũng nói rõ với Dương Khánh, bên này tạm thời sẽ chỉ chờ thêm một năm nữa, sau một năm cũng sẽ cùng nhau quay về tiểu thế giới, có thứ gì phải chuẩn bị thì mau chóng làm đi. Sau đó liên hệ với lục đạo, muốn nhân mã bên ngoài lục đạo tập trung lại, cần phải có tài nguyên tu luyện mang vào nơi luyện ngục, chính thức báo cho hắn biết biện pháp vào luyện ngục. Cho bọn họ thời gian 2 năm để sắp xếp. Xa hoài năm, hắn sẽ về luyện ngục, thuận tiện giúp bọn họ mang đồ vào. Lục đạo nghe vậy hết sức kinh hãi, liên tục xác nhận lại với Miêu Nghị. Phải chăng thực sự có cách mang tài nguyên vào luyện ngục? Có tin hay không? Miêu Nghị xác nhận nói rõ mới báo cho biết. Hắn không thể luôn chạy đi luyện ngục để cho bọn họ tự mình xem cách làm. Như thế có một điểm, hắn cũng không nói rõ hết lần này đến lần khác, không thể để nhân mã bên ngoài lục đạo biết thân phận thực sự của hắn ở lục đạo. Còn về vì sao hắn lại dám tiết lộ bí mật này với lục đạo, là thiên hành cung khiến cho lục đạo bị tổn thất nặng nề, khiến hắn lo lắng, hắn mới có năng lực kiềm chế lục đạo, bằng không thì hắn không dám đâu. Đồng thời cũng lệnh cho thế lực bên ngoài lục đạo tiến hành từ từ, tích trữ nguyện lực châu. Đây là hắn yêu cầu, sẽ không để cho lục đạo chịu thiệt. Hắn sẽ lấy những đồ ngang giá để trao đổi. Sau đó lại báo cho Vân Chi Thu trong một năm này tích trữ cố nguyên đan và tiên nguyên đan. Cố nguyên đan chiếm phần lớn, hắn muốn đem về tiểu thế giới đổi lấy nguyện lực châu. Sau này hắn muốn một mình ôm hết nguyện lực châu của tiểu thế giới, mặc dù nguyện lực châu của tiểu thế giới không nhiều. Vân Chi Thu đương nhiên hiểu vì sao hắn muốn làm như vậy. Bây giờ Miêu Nghị đang lợi dụng nguyện lực châu để chiếm ưu thế tu luyện, có thể tiết kiệm được không ít tài nguyên tu luyện. Chớp mắt đã qua 3 tháng. Nhà trọ Du Nhân, Quỷ thị tổng trấn phủ đối diện với một gian nhà trọ. Một anh chàng mặt trắng trong phòng trọ vừa vặn đi ra, nhìn quanh bốn phía. Từ trong hành lang uốn khúc nửa vòng, đi qua phía đối diện, chậm rãi đi đến chỗ phòng của một phòng trọ khác, ho khan hai tiếng có nhịp điệu. Phía sau cửa truyền ra thanh âm của then cài cửa bị mở. Hán tử mặt trắng nhìn xung quanh một lượt, thuận tay đẩy lách cửa vào bên trong, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Cửa sổ trong một nhà hơi có chút rộng ra, một tên hán tử râu quai nón xoay người đi lại. Hán tử mặt trắng ra dấu tay, hán tử râu quai nón cũng ra dấu tay đáp trả. Sau khi xác nhận là người liên hệ, hán tử râu quai nón hơi lộ ra chút bất mãn, thản nhiên truyền âm một tiếng. Tình hình sớm báo lên rồi, sao bây giờ người mới đến? Hán tử mặt trắng trả lời. Ta biết một mình ngươi ngày đêm không ngừng không nghỉ, nhìn chằm chằm ăn thông tiêu. Nhưng cấp trên đã thông báo, Tín Nhựa Các không phải ngồi không. Muốn động tay động chân ở quỷ thị, cần phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Tha rằng chậm một chút, cũng không thể khiến cho người khác hoài nghi. Hán tử râu quai nón không nói thêm gì, đi ra bên cạnh giường ngồi xếp bằng, nặng nề thở phào một cái. Khoảng thời gian ngắn ngủi này thực sự khiến hắn tốn kém không chịu nổi. Hắn từ mặt trắng tiếp nhận cương vị của hắn, như người đứng trước cửa sổ đang mở rộng, nhìn ra bên ngoài. Vừa lúc có thể nhìn thấy hết động tĩnh ra vào của tổng trấn phủ, hắn thuận miệng hỏi câu. Có tình hình gì phải bàn giao không? Hắn từ râu quai nón nhắm mắt lại từ từ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tất cả người ra vào tổng trấn phủ là được. Trọng điểm chính là phu nhân của Ngư Hữu Đức. Nếu cô ta đi ra lập tức báo cho ta biết. Còn những cái khác không cần ngươi quản. Hán tử mặt trắng. Trọng điểm là phu nhân Ngư Hữu Đức ư? Chúng ta đang làm gì vậy? Hán tử râu quay nón trả lời. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Hán tử mặt trắng không nói lên lời, đành phải nhanh chóng quay đầu tiếp tục nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ. Tín Nhựa Các. Quân sư Thất Tuyệt bước nhanh tới trước cửa của Đông Gia, gõ cửa rất có quy luật gọi. Đông Gia. Vào đi. Trong phòng truyền tới thanh âm của Tào Mãn. Thất Tuyệt đẩy cửa đi vào, rồi đóng cửa lại, đi tới bên cạnh chỗ Tào Mãn đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa nói. Bên ngoài tổng trấn phủ có chút tình huống. Tào Mãn nhắm mắt, không mở thản nhiên nói. Tình huống gì? Thất Tuyệt trả lời. Bên ngoài tổng trấn phủ nhà trọ Du Nhân phía đối diện hơi trách một chút. 3 tháng trước có người vào ở, vừa vặn ở trong phòng trọ đúng phương vị canh phòng trọng điểm của chúng ta. Bởi vì trong đó có thể quan sát được động tĩnh tổng trấn phủ. Tào Mãn, có chỗ nào bất thường không? Thất Tuyệt. Nhìn thì như bình thường, nhưng người bên dưới sau khi quan sát phát hiện, cửa sổ phòng trọ dường như từ đầu đến cuối vẫn luôn mở. Hẳn là vừa vặn có thể nhìn thấy tổng trấn phủ. Mà người ở trong đó không hề bước chân ra khỏi phòng. Chính là hôm qua, người chúng ta phải đến nhà trọ phát hiện có một tên khách trọ lén la lén nút vào phòng của người đó. Mãi cho đến hôm nay vẫn chưa ra. Hai đại nam nhân trong phòng buồn bực cả ngày. Việc này thiên đại nói cũng không xong. Huống chi hai người cũng có phòng riêng của mình. Quả thực là khiến người khác sinh nghi. Tào Mãn gần như không chút nghĩ ngợi phun ra một chữ khí phách 10 phần. Bắt. Thất Tuyệt sững sờ nói, người của chúng ta vẫn luôn theo dõi, bọn họ cũng không làm cái gì, bây giờ mà bắt. Tào Mãn trực tiếp cắt ngang. Lẽ nào muốn đợi khi xảy ra chuyện rồi mới động thủ sao? Bất kỳ đầu mối nào cũng lập tức cắt đứt hết cho ta. Lão Thất, bây giờ Ngư Hữu Đức vẫn không thể xảy ra chuyện được. Ít nhất cũng không thể xảy ra chuyện ở Quỷ Thị. Địa phương khác ta không quản. Quỷ Thị bên này nhất định không được có vấn đề. Ta mặc kệ người nào, chỉ cần có bất kỳ chỗ nào khả nghi, cho dù là nhãn thần không đúng, cũng bắt hết cho ta trước rồi nói sau. Bắt sai, cùng lắm thì lại thả ra. Sau này cứ theo ý này mà làm. Ngay cả nhân thần cũng không đúng cũng bắt. Có phải làm quá nghiêm trọng một chút rồi không? Thật Tuyệt toát mồ hôi lạnh, lên tiếng nhận lệnh. Vâng, ta sẽ đi sắp xếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 406 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.